Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 568, chương 564, gấp 4 băng kết lĩnh vực canh 2. Các loại cầu, gấp 4 băng kết lĩnh vực. Theo Shinsei quát lạnh một tiếng. Tại đông đảo các Pandora cùng những cái kia limiter bọn họ cái kia ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. Sáng chói mà chói mắt màu lam kết giới lại lần nữa xông ra. Trong nháy mắt lướt ra ngoài hơn 100 mét phạm vi. Đồng thời cấp tốc mở rộng lấy. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, từng người vọt lên Nova hóa các Pandora nhao nhao ngã xuống trên mặt đất. Không cách nào động đậy, mở to trống rỗng mờ mịt hai mắt. Lúc này, ngoài cửa, cái kia Nova dị thứ nguyên thể trên thân thoát ra từng đạo xúc tu. Bằng tốc độ kinh người xông về Elizabeth bọn người. Bạch, Elizabeth dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh. Trực tiếp sử dụng ra khăng khít khe hở song trọng gia tốc. Cấp tốc tránh đi Nova xúc tu công kích. Mọi người cẩn thận một chút. Cấp tốc ổn định thân hình. Elizabeth lòng bàn tay hướng lên. Trên đầu vệ tinh vũ khí toát ra có chút hào quang chói sáng. Trực tiếp bắn ra hai bó chói mắt tia laser tuyến. Quanh mở một đạo suýt nữa muốn xuyên thủng một tên Pandora xúc tu. Elizabeth Senpai. Chấm ngoặc kép. Tên kia được cứu Pandora nhẹ nhàng thở ra. Cảm kích nhìn về phía Elizabeth. Elizabeth ánh mắt chăm chú nhìn hai mắt bốc lên hồng quang Nova dị thứ nguyên thể. Ngữ khí ngưng trọng quát lớn. Đừng ngốc sửng sốt. Tại loại này nguy cấp thời khắc. Bất kỳ cái gì ngây người sẽ chỉ hại chính mình. Vù vù. Chấm ngoặc kép. Lúc này, Nova dị thứ nguyên thể phát ra một tiếng âm thanh chói tai. Trên thân lại lần nữa thoát ra hơn 10 đạo xúc tu. Cấp tốc xông về Elizabeth các loại Pandora. Đáng giận, không dứt. Elizabeth cắn răng, bỗng nhiên nhảy lên. Cả người biến thành 4 cái thân ảnh. Tránh đi Nova công kích. Sau đó lại lần nữa hợp thành một thể. Nhưng mà, không phải tất cả mọi người đều có Elizabeth loại thực lực này. Cũng không phải tất cả mọi người có thể một mực may mắn. Mỗi lần đều có người tới cứu nàng. A a, chấm ngoặc kép, cơ hồ ngay tại Elizabeth vừa mới tránh thoát Nova xúc tu lúc công kích. Vài tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Mấy tên tốc độ chậm chạp Pandora trực tiếp bị sắc bén kia vô cùng xúc tu mũi nhọn xuyên thủng trái. Tim, lập tức quăng bay đi ra ngoài. Tam trọng gia tốc, Annette toàn bộ nhảy lên một cái. Thân hình trong nháy mắt biến thành 4 đạo. Cấp tốc xông về Nova dị thứ nguyên thể hạch tâm. Đi chết đi cho ta. Người quái vật này. Cả người nhanh đến mức cơ hồ chỉ có thể ẩn ẩn trông thấy tàn ảnh. Trực tiếp như thiểm điện vượt qua mấy con đánh tới xúc tu. Annette trên tay liêm đao vũ khí bỗng nhiên hướng phía Nova dị thứ nguyên thể hạch tâm. Chém tới. Tam trọng gia tốc. Cách đó không xa Elizabeth sững sờ. Hơi kinh ngạc mà nhìn xem tức giận Annette. Hiển nhiên không nghĩ tới Annette lại có thể lập tức sử dụng ra khăng khít khe hở tam trọng gia tốc. Làm được tốt, Annette, khó khăn lắm né qua một đạo xúc tu công kích. Creo nhìn thấy Annette phát uy. Lập tức kích động hô lớn. Khanh, tại mọi người cái kia ánh mắt khiếp sợ bên trong. Cái này dị thứ nguyên thể hạch tâm phía dưới. Bỗng nhiên xông lên một đạo xúc tu. Tại Annette liêm đao chém tới sắc ngoài trước đó. Vững vàng bảo hộ ở hạch tâm của nó sát ngoài trước. Bạch, Annette một kích không trúng. Thân hình lóe lên. Cả người cấp tốc vọt rời giữa không trung. Về tới trên mặt đất. Ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Nova dị thứ nguyên thể. Hai mắt phun lửa. Cắn răng nói. Đáng chết. Thế mà ngăn trở. Andrea, các ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Elizabeth cả người lơ lửng ở giữa không trung. Thanh lệ mê người gương mặt để cho người ta không khỏi vì đó thất thần. Sắc mặt nghiêm túc nhìn qua trước mắt Nova dị thứ nguyên thể. Cũng không quay đầu lại đối với đang toàn lực triển khai băng kết lĩnh vực trung hòa rơi Nova triển. Khai băng kết lĩnh vực limiter bọn họ trầm giọng hỏi. Elizabeth Senpai, chúng ta còn có thể kiên trì một phút đồng hồ. Đứng ở phía sau Andrea bọn người từng cái sắc mặt nghiêm túc. Cái trán có chút gặp mồ hôi. Hiển nhiên bọn hắn cũng không nhẹ nhõm. Một phút đồng hồ sao? Elizabeth sắc mặt có chút trầm xuống. Một phút đồng hồ thời gian. Hiển nhiên còn chưa đủ mà chống đỡ giao cái này cổ quái Nova. Senpai ngươi không cần lo lắng. Một phút đồng hồ thời gian. Hẳn là đầy đủ kéo tới Shinsei chạy tới. Hắn hẳn là có thể đủ kiên trì lâu một chút. Ngoặc kép, vù vù, chấm ngoặc kép, từng đạo xúc tu đột nhiên ra tốc. Phân biệt đánh úp về phía đông đảo các Pandora. Nova dị thứ nguyên thể tinh thể kia đồng dạng hai mắt lóe ra hồng quang. Nhìn cực kỳ quỷ dị. Trong học viện, trung tâm chỉ huy, hô, gặp những cái kia Nova hóa các Pandora đều bị Shinsei cho cầm cố lại. Margaret Linman viện trưởng không khỏi thở dài một hơi. Nhưng vẫn như cũ có chút lo âu nhìn xem cái kia thấy thế nào cảm giác cùng cái khác mấy con. Nova có chút không giống nhau lắm Nova dị thứ nguyên thể. Không nghĩ tới Shinsei thi triển ra toàn phương vị băng kết lĩnh vực cường đại như thế. Ngay cả những cái kia đồng dạng có thể thi triển toàn phương vị băng kết lĩnh vực Nova hóa các Pandora đều có thể cầm cố lại. May mắn ta đem hắn sắp xếp Elizabeth tiểu đội. Nếu không liền nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, Kim Yumi con mắt chăm chú nhìn màn hình. Nhìn qua phía trên ngay tại cửa học viện chỗ cùng Nova chiến đấu Elizabeth bọn người. Sắc mặt có chút ngưng trọng nói ra. Thông qua vừa mới những cái kia Nova hóa các Pandora căn bản không có muốn cùng Elizabeth bọn người. Giao thủ ý tứ đến xem. Chỉ sợ những này Nova hóa Pandora là muốn tiến vào học viện bên trong. Mặc kệ các nàng là muốn làm cái gì. Nhưng lúc này trong học viện năm thứ tư cùng sinh viên năm thứ ba bọn họ đều đã xuất chiến. Chỉ dựa vào những cái kia cấp thấp Pandora cùng Limiter bọn họ. Căn bản không có khả năng ngăn cản được Nova hóa các Pandora tiến công. Margaret Linman viện trưởng ánh mắt ngưng trọng nhìn qua trên màn hình cái kia hai mắt lóe ra hồng. Quang Nova dị thứ nguyên thể. Phân tích nói. Vừa mới những cái kia Nova hóa các Pandora căn bản không có muốn ở lại nơi đó cùng Elizabeth các. Nàng giao chiến ý tứ. Chỉ sợ là bên trong có cái gì hấp dẫn các nàng. Có thể là đạt được cái kia Nova dị thứ nguyên thể mệnh lệnh. Chấm ngoặc kép, nếu nói như vậy. Nói cách khác lần này những này Nova bỗng nhiên xuất hiện tại chúng ta ngoài học viện. Cũng không phải là ngẫu nhiên. Mà là có mục đích. Chấm ngoặc kép. Kim Yumi sắc mặt lập tức bắt đầu trở nên ngưng trọng. Trầm giọng nói ra, trước kia 8 lần Nova dị thứ nguyên trùng kích bên trong. Những này Nova cơ hồ là không có cái gì trí tuệ. Chỉ là dựa vào bản năng hành động. Nhưng thông qua lần này Nova xâm lấn đến xem. Những này xuất hiện Nova tựa hồ đang hướng về cao trí tuệ phát triển. Đây đối với nhân loại mà nói tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.